Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, hắn không phải là lần thứ nhất. Chạy đi đâu? Ngay tại Hắc Ám Thần Tử hóa thành huyết vụ thoát đi thời điểm, Tần Quốc cao thủ cũng rốt cục tìm tới, mấy tên độ kiếp cảnh cao thủ giống giận lao đến. Lâm Phong lại tại Tần Quốc bên trong bị người ám sát. Tần Quốc gần nhất mặt ném đến có chút nhiều lắm. Cái này mấy tên độ kiếp cảnh cao thủ giống giận đuổi theo, nhưng chung quy là tới chậm một bước. Mặc dù đã toàn lực truy kích, nhưng như cũ bị Hắc Ám Thần Tử chạy mất. Một tên cao thủ từ trên trời giáng xuống, hơi khẩn trương dò hỏi, có bị thương hay không? Đa tạ tiền bối quan tâm. Vãn bối không có việc gì. Lâm Phong vội lắc lắc đầu. Tên kia cao thủ lại không yên lòng tra xét hồi lâu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi, có biết hay không lai lịch của người này? Hắn nói mình là đời trước Hắc Ám Thần Tử. Cái khác ta ngược lại không rõ ràng. Lâm Phong hồi đáp. Tên này cao thủ hai mắt lập tức máy động, lộ ra hết sức kinh ngạc. Nhạc Thiên Kiêu, hắn kêu danh tự này. Lâm Phong cũng là lần đầu tiên nghe nói. Tên này cao thủ nhìn chung quanh thảm liệt tình huống, Lâm Phong hẳn không có nói dối, chỉ là không nghĩ tới Hắc Ám Đế Quốc ngay cả thần tử cấp bậc nhân vật đều phái đi ra. Hắn cười khổ nói, cái này Nhạc Thiên Kiêu trăm năm trước tiếng tăm lừng lẫy, chủ yếu hắn thường xuyên kích sát các đại tiên môn Thiên Kiêu đệ tử, hơn nữa nhiều lần đắc thủ, đồng thời tự xưng Nhạc Thiên Kiêu, xưng ở trước mặt hắn, không ai dám tự xưng Thiên Kiêu. Lâm Phong đập tắc lưỡi, không nghĩ tới gia hỏa này lai lịch vẫn còn lớn. Bất quá hắn lai lịch lớn, bản sự cũng xác thực không nhỏ, cuối cùng rõ ràng có thể thấy được, hắn bản mệnh pháp bảo có quỷ dị chỗ, chỉ bất quá chính mình tùy thân mang theo bồ ma thủ, lúc này mới để hắn thất thủ, còn kém chút bồi lên bản mệnh pháp bảo. Tên kia cao thủ nhìn xem phương xa, nếu như hắn lúc ấy không nhìn lầm, Nhạc Thiên Kiêu là lấy huyết độn đại pháp chạy trốn, hơn nữa tại mọi người chạy đến phía trước, hắn liền đã thi triển chiêu này. Hắn trước đó phát hiện nhóm người mình chạy đến, đây không có khả năng. Như vậy một cái khác phỏng đoán chính là hắn bị Lâm Phong đánh bại, còn vô cùng thê thảm tự tổn căn cơ trốn. Nhìn thoáng qua nhặt lên rơi tại một bên dao găm pháp khí Lâm Phong, tên này cao thủ không khỏi trợn trắng mắt. Được, chính mình không cần lại đoán mò. Nhạc Thiên Kiêu thành danh vũ khí đều bỏ ở nơi này, thân phận thỏa thỏa có thể xác định. Tiền bối, có thể hay không giúp ta đem hắn phía trên này ấn ký biến mất? Lâm Phong hưng phấn hỏi thăm đứng lên. Tên này cao thủ vội tiếp tới, duỗi tay lần mò dao găm thân thể, lập tức đem Nhạc Thiên Kiêu khắc ở bên trên ấn ký cho xóa đi, sau đó mới đưa cho Lâm Phong. Ở ngoài ngàn dặm, Nhạc Thiên Kiêu kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể mặc dù hóa thành huyết vụ, hẳn là nhà không ra máu, có thể một bộ phận huyết vụ thế mà liền như vậy tan rã. Lâm Phong, ta không để yên cho ngươi. Nhạc Thiên Kiêu gầm thét đứng lên. Hắn sao lại không phát hiện được chính mình pháp khí bị người xóa đi ấn ký, hơn nữa đối phương tu vi quá cao, còn dùng tới ra thủ đoạn để cho mình nhận lấy nhất định cắn trả. Hắn hiểu được lần này chính mình quá coi thường Lâm Phong, cho tới tại không có chuẩn bị dưới tình huống liền tùy tiện xuất thủ, lúc này mới mắc lừa. Lần tiếp theo chính mình nhất định phải chuẩn bị thỏa đáng mới được. Mấy tên truy kích thất bại cao thủ cũng chạy về, bọn hắn không dám rời đi quá xa, sợ lại bị người chui chỗ trống, lúc này mới hộ tống Lâm Phong chạy về Tần Quốc Hoàng Cung. Liễu Tiêu Tiếu trong cung điện, Liễu Chiêu Nguyên uể oải quỳ trên mặt đất, Liễu Tiêu Tiếu thần sắc hết sức lo lắng. Liễu Hành Thiên sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, Đoàn tụ phái tất cả mọi người bị mang đến nơi này. Trong lòng thấp thỏm muốn mạng, các nàng vốn đang trông cậy vào Liễu Chiêu Nguyên có thể giúp đỡ nói mấy câu. Nhưng nhìn bộ dáng kia của hắn, đều đã tự lo không xong. Từ Liễu Tiếu Tiếu đám người trong lời nói, các nàng bắt được cực kỳ mấu chốt một chút. Các nàng dùng truyền tống trận đem huyền cơ môn thứ bảy chân truyền cho ném ra ngoài. Còn là tại đối phương bị Hắc Ám Đế Quốc sát thủ để mắt tới thời điểm. Đây quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu. Nghĩ không cho người hoài nghi, cũng không có cách nào. Liễu quốc chủ, chúng ta thật không biết người kia là Hắc Ám Đế Quốc người. Cũng không biết cùng Liễu đại gia đi vị kia là huyền cơ môn chân truyền đệ tử. Không phải chúng ta coi như liều mạng cũng muốn bảo vệ hắn chu toàn a. Đoàn tụ phái đại sư tỷ khẩn trương giải thích đứng lên. Bên cạnh tiểu tỷ tỷ vội vàng đi theo ứng thanh. Càng là để Liễu Hành Thiên đầu óc phình to. Hắn phất phất tay nói. Điểm ấy ta rõ ràng. Trừ phi các ngươi chán sống. Mới có thể cùng Hắc Ám Đế Quốc người có chỗ cấu kết. Có thể các ngươi ngàn vạn lần không nên. Đem người cho ném ra ngoài. Liễu Hành Thiên rất là phiền muộn. Tần quốc cao thủ vừa mới phát giác được tình huống, tiến đến thời điểm, còn là chậm nửa bước, trận pháp vừa mới khởi động, Lâm Phong đã không biết tung tích, mặc dù đã trước tiên bài xuất nhân thủ đi tìm, nhưng đến hiện tại cũng còn không có tin tức truyền về. Hơn nữa theo ở đây người nói, vạn tượng cảnh nhất phẩm Liễu Chiêu Nguyên cơ hồ là bị miểu sát rơi, cũng có thể thấy được thực lực của đối phương. Liễu Hành Thiên trước mắt cũng chỉ có thể kỳ vọng chính Lâm Phong có thể kiên trì chịu đựng. Cũng may rất nhanh liền có tin tức truyền trở về. Hắn không sao, Liễu Hành Thiên lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó hắn vẫy lui đoàn tụ phái đám người. Liên quan tới các nàng xử lý phương án, còn muốn thảo luận một chút mới được. An Lâm về sau, Liễu Hành Thiên lúc này mới đem ánh mắt quét về Liễu Chiêu Nguyên. Nghịch tử, người ngoại trừ đi những địa phương này trêu hoa ghẹo nguyệt, người còn có thể làm chút sự tình gì? Liễu Hành Thiên tương đương phẫn nộ. Liễu Chiêu Nguyên vươn thẳng đầu, một mặt hối hận bộ dáng, căn bản không dám nói lời nào. Chờ muội muội của ngươi đính hôn nghi thức qua đi, ngươi liền cho ta đi vực ngoại chiến trường. Ngươi cái này tính tình không phải hảo hảo ma luyện mới được. Liễu Hành Thiên nói dứt lời, liền trực tiếp rời đi. Căn bản không cho Liễu Chiêu Nguyên giải thích cơ hội. Dịch Thiên Tuyết thần sắc khẽ động, vực ngoại chiến trường, liền ngay cả Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt cũng là mãnh liệt. Tựa hồ là lần đầu tiên nghe được tin tức này, Liễu Chiêu Nguyên giờ này khắc này lại tựa hồ như không có cái gì mâu thuẫn. Ngược lại lẩm bẩm nói, cũng tốt, không thể không nói, cùng Hắc Ám thần tử giao phong ngắn ngủi, hoàn toàn chính xác để hắn nếm đến khó nói lên lời tư vị. Thế mà liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi, quá mất mặt, tốt xấu chính mình còn là Tần quốc thái tử gia, có được trời yêu ái tài nguyên, thế mà rơi vào kết quả như thế. Đây quả thực là đem hắn kiêu ngạo lột xuống tới, vứt trên mặt đất dùng sức chà đạp. Chuyện này cũng không có phô trương ra. Tần quốc áp dụng ôn hòa xử lý thủ đoạn, nhìn như giống như đem sự tình đè ép xuống. Trên thực tế cũng đã kìm nén một hơi thở. Đối với Hắc Ám Đế quốc lên tất sát tâm tư. Qua mấy ngày, Tần quốc đính hôn nghi thức cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Đến lúc này, Lâm Phong chắc chắn sẽ có chút phiền não, thậm chí chờ ở trong phòng ngẩn người, tự lẩm bẩm, từ đầu đến cuối không hiểu nhị sư tỷ trong lòng là nghĩ như thế nào. Vậy ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào, có thích ta hay không? Liễu Tiếu Tiếu âm thanh đột nhiên từ phía sau xông ra. Lâm Phong muốn quay đầu, lại bị nàng cường ngạnh đặt tại bên cạnh bàn. Tựa hồ cũng không tính để Lâm Phong thấy được nàng hiện tại bộ dáng. Ta đương nhiên ưa thích nhị sư tỷ, Lâm Phong không chút do dự nói. Có thể Lâm Phong lại chần chờ, nghi ngờ nói, có thể nhị sư tỷ đâu? Ba đến một tiếng truyền đến. Lâm Phong cảm giác được má phải của mình bị nàng hôn một cái. Mất hồn chớp mắt, Liễu Tiêu Tiêu khí tức đã biến mất trong phòng. Nàng tới cũng nhanh, đi được càng nhanh, trực tiếp vận dụng chạy trối chết pháp bảo. Gọn gàng, Lâm Phong sờ lên má phải của mình. Bỗng nhiên hắc hắc cười ngây ngô đứng dậy. Lâm Phong cũng không phải đồ đần. Nhị sư tỷ ý tứ đã rất rõ ràng. Cái này cũng để hắn yên tâm đầu khối kia tảng đá lớn. Cuối cùng không cần cả ngày phỏng đoán nhị sư tỷ ý nghĩ. Đào mệnh giống như trở lại trong phòng của mình. Liễu Tiêu Tiếu che đỏ lên khuôn mặt. A, nàng không chịu được kêu to đứng lên. Thoáng cái đem đầu vùi vào trong chăn. Liền ngay cả chính nàng đều không nghĩ tới chính mình vừa rồi thế mà to gan như vậy. Mặc dù mình không nói gì, nhưng kỳ thật đã đem tâm ý của mình hoàn toàn biểu lộ ra ngoài. Hai người đắm chìm hoàn toàn đắm chìm trong loại kia trong hạnh phúc. Lâm Nhược Vũ một mình chờ ở trong phòng than thở. Một bên nữ đế nghi ngờ nói. Ngươi thế nào? Tu vi nha, tu vi của ta bị bọn hắn dứt bỏ thật xa. Lâm Nhược Vũ bất đắc dĩ nói. Lúc đầu tự mình tu luyện liền không góp sức. Toàn bộ nhờ tài nguyên chống đỡ. Nghĩ muốn đuổi theo mấy cái kia biến thái bộ pháp. Thật sự là quá khó khăn. Ngươi lần trước đoán chừng không sai. Lấy tay ngươi trên đầu có khả năng vận dụng tài nguyên. Tăng thêm phòng đấu giá kia một bộ phận trở về. Hẳn là liền đầy đủ ngươi tăng lên tới vạn tượng cảnh. Nữ đế cho cái đúng trọng tâm ý kiến. Bỗng nhiên nàng tựa hồ trần chờ một chút mới lên tiếng. Ngươi trong bụng cỗ lực lượng kia chuẩn bị lúc nào luyện hóa hết? Bụng dưới? Cái gì bụng dưới? Lâm Nhược Vũ đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó giật nảy cả mình, che bụng dưới nói, lần trước, chẳng lẽ là cái chuyện lần trước? Chuyện này nàng đã nói với nữ đế, dù sao nữ đế liền tự mình thấy được. Ngược lại có thể để nàng nói thoải mái. Nữ đế gật đầu nói, ngươi lại như vậy nhét vào thể nội mặc kệ, sớm muộn sẽ biến mất. Quá lãng phí, cỗ lực lượng này 10 phần cường thịnh. Ngươi luyện hóa về sau, đồng dạng có thể gia tăng không ít tu vi. Nếu như không luyện hóa, không có cái kia à? Lâm Nhược Vũ nuốt nước miếng một cái, kinh hồn táng đảm. Nữ đế lắc đầu nói, thiên hạ này nào có chuyện tốt như vậy. Ta nhớ được ngày xưa chúng ta thần nữ cung thống kê qua. Tu vi đến rồi vạn tượng cảnh. Nghĩ muốn xảy ra án mạng đến. Tối thiểu cũng muốn 10 năm trở lên thời gian. Còn là không gián đoạn. Lâm Nhược Vũ bị nàng làm cho đỏ bừng cả khuôn mặt. Nữ đế nói lên cái này đến. Giống như không có chút nào e lệ. Nữ đế tựa hồ minh bạch nàng suy nghĩ. Không khỏi khẽ nói, ngươi cho rằng ta ưa thích điều tra những này. Thuần túy là không có cách. Năm đó tiêu hao lớn như vậy. Nếu như không có máu mới bổ sung tiến đến, chúng ta sớm muộn sẽ bị dị vực cho mài chết. Lâm Nhược Vũ cười cười xấu hổ. Không dám đi đáp lại nàng. Nữ đế lại nói, đúng rồi, hắn lực lượng không phải chỉ như vậy nhất điểm. Đây không phải hắn lần thứ nhất đi. Nữ đế tương đương khẳng định, Lâm Nhược Vũ sợ ngây người, nàng có chút không dám tin nói, cũng không khả năng đi, tiểu sư đệ đại đa số thời gian đều cùng với chúng ta, không có khả năng có ăn vụng cơ hội nha, vậy liền không rõ ràng, có lẽ trong các ngươi đã có người xuống tay trước. Nữ đế không có gì đáng kể nhún vai, Lâm Nhược Vũ lập tức trầm tư đứng dậy, đại tỷ, cũng không khả năng, nhị tỷ, xem ra cũng không giống a. Chẳng lẽ là mũ muội cũng hoặc là Hứa Linh Vân? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.